Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Lý Quái Vật. Cảm ơn bạn Lukas Kodon đã tặng quà Lý Tiên Sinh. Nhìn xem Lý Sất nói. Ta đại khái thấy được ngươi ở hai tầng lầu bên trong đọc qua liền những sách kia. Những cái kia chắc đúng ngươi không có ý nghĩa gì. Ngươi muốn đọc mà đọc không tới đồ. Sau này có thể tới hỏi ta. Lý Đâu Đâu còn chưa phản ứng kịp. Yến Thanh Chi ở hắn trên mông đá một cước. Còn không mau một chút nói cảm ơn. Lý Đâu Đâu vội vàng cúi người một bái. Đa tạ Lý Tiên Sinh. Lý Tiên Sinh chỉ bên ngoài. Đi ra ngoài đi. Yến Thanh Chi nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói. Đi ra ngoài trước đi. Ta và Lý Tiên Sinh nói chuyện một hồi. Lý Tiên Sinh nhìn về phía Yến Thanh Chi nói. Ta nói ngươi đi ra ngoài đi. Yến Thanh Chi, ngoặc kép chấm than, hắn làm bộ như tức giận vừa quay người đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói lẩm bẩm, lại có thể đuổi ta đi ra ngoài. Cầu ta mua đầu heo thịt và rượu thời điểm làm sao không đuổi ta đi. Lý Tiên Sinh nói, cũng đúng, phiền toái ngươi lại đi giúp ta mua một ít. Nhặt gầy mua, Yến Thanh Chi, ngoặc kép chấm than, Thư Lâm Lâu rất lớn. Lúc này lại chỉ có Lý Đâu Đâu và Lý Tiên Sinh hai người. Lý Tiên Sinh nhìn xem Lý Đâu Đâu trên mặt biểu tình nghi hoặc. Bỗng nhiên cười một tiếng. Hắn hỏi, có phải hay không tò mò tại sao ta đột nhiên muốn dạy ngươi những thứ này? Tại sao là ngươi mà không phải là người khác? Tại sao là vào lúc này? Ngươi rốt cuộc có cái gì cùng người khác không cùng? Lý Đâu Đâu nói, là có chút hiếu kỳ. Lý Tiên Sinh nói. Không cần suy nghĩ, bởi vì ta chỉ là rỗi rãnh. Lý Đâu Đâu, Lý Tiên Sinh sau khi ngồi xuống nói. Ngươi thích xem binh pháp chiến thư. Những thứ này ở trong thư viện không thấy được. Dù là ngươi nhập ngũ ngươi vậy không thấy được. Có thể thấy những thứ này người trời xanh là có thể thấy. Không thấy được người cũng giống vậy trời xanh không thấy được. Hắn ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt, bàn. Nói đến chỗ này sau dừng lại một tí. Hắn hỏi Lý Đâu Đâu. Cẩn thận suy tính mấy câu nói này có phải hay không phát hiện một cái rất thần kỳ chuyện. Ngươi trời xanh không thấy được. Nếu như không phải là biết ta. Ngươi còn chưa sẽ thấy. Cái này liền thuyết minh ta thay đổi vận mệnh ngươi. Lý Đâu Đâu cúi người nói. Đa tạ tiên sinh. Lý Tiên Sinh nói. Ngươi có thể hay không thú vị một ít. Lý Đâu Đâu có chút mê mang. Hắn thử hỏi dò liền một câu. Tiên sinh nói thú vị. Hẳn là như thế nào một loại thú vị? Lý Tiên Sinh nói. Ta đều đã nói đến có thể thay đổi ngươi vận mệnh như vậy đề. Ngươi chẳng lẽ không phải nạp đầu liền bái? Lý Đâu Đâu nạp đầu liền bái. Lý Tiên Sinh cười lên. Đứng lên đi. Chọc cười ngươi. Hắn kéo ra cái bàn ngăn kéo. Từ bên trong lấy một bản thật dày sách đưa cho Lý Đâu Đâu. Lần trước Yến Thanh Chi nói ngươi thích xem những thứ đó. Hai tầng lầu lên vậy mấy bản sử sách đã coi như là đồ cấm. Nhưng chuyện liên quan đến chiến tranh tất cả đều là sơ lược. Đây là ta sửa sang lại. Viết rất cặn kẽ. Đại khái viết nửa năm. Lý Đâu Đâu cảm thấy phần lễ vật này thật sự là quá dày nặng. Lý Tiên Sinh vì hắn lại có thể tay viết nửa năm dài. Hắn lần nữa cúi người một bái nói. Đa tạ tiên sinh. Lý Tiên Sinh nói. Người biết ta cái này nửa năm là làm sao viết ra sao? Lý Đâu Đâu lắc đầu nói. Học sinh mặc dù không biết. Nhưng muốn vậy nghĩ ra được tiên sinh tất nhiên khổ cực. Trải qua nóng lạnh. Kinh ban ngày đêm. Học sinh trong lòng vô cùng cảm kích. Lý Tiên Sinh liếc hắn một cái nói. Ngươi kéo xuống đi. Ta viết vật này đại khái chỉ cần 3 ngày. Ta sở dĩ viết nửa năm là bởi vì là ta quên. Ngày thứ nhất viết chút. Sau đó sau hơn 5 tháng mới nhớ. Ta viết chữ rất nhanh. Tốc độ giờ. Nói đến đây câu hắn nhìn Lý Đâu Đâu một mắt. Gặp Lý Đâu Đâu sắc mặt hơi có vẻ nghi ngờ. Vì vậy thở phào nhẹ nhõm. Hắn tiếp tục nói. Ta viết chữ rất nhanh. Nửa giờ có thể viết mấy ngàn chữ. Lý Đâu Đâu thán phục một tiếng. Lý Tiên Sinh hỏi. Ngươi có thể nhìn ra ta bao nhiêu tuổi sao? Lý Đâu Đâu cảm thấy cẩn thận nhìn chằm chằm người ta mặt nhìn sâu không lễ phép một chuyện. vì vậy cúi người nói. Học sinh không nhìn ra. Lý tiên sinh cười nói. Tùy tiện đoán một cái. Lý đâu đâu thử hỏi dò. 40 tuổi. Lý tiên sinh lắc đầu nói. Ta như cùng ngươi nói ta đã 150 hơn tuổi, ngươi tin không? Lý đâu đâu lại sợ hết hồn. Lần này bỏ mặc lễ phép không lễ phép. Theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn xem Lý tiên sinh mặt. Gương mặt này làm sao xem vậy không giống như là có 150 tuổi. Lý tiên sinh nói. Người đã già trên mặt có ban. Cây già rồi có luân. Thật ra thì ngươi không biết là. Người đã già cũng có luân. Ta hiện tại cầm cánh tay cho ngươi cắt ra xem. Ngươi lại thấy rõ ràng đoạn khẩu có phải hay không có 150 cái vòng. Một vòng đại biểu một năm. Cho nên gọi là vòng tuổi. Tới. Hắn vừa nhấc cánh tay. Lý đâu đâu sắc mặt bị sợ phát trắng. Tiên sinh không muốn. Lý tiên sinh nhìn hắn một mắt. Ngươi còn thật tin. Hắn thở dài nói. Yến Thanh Chi nói rất nhiều ngươi chuyện thú vị. Ta lấy vì ngươi là cái người thú vị. Lúc đầu cũng là một kẻ ngu. Lý đâu đâu hù được đều không dám lên tiếng. Hắn trước khi tới còn nghĩ. Những thư viện đệ tử kia và các giáo tập cho là người điên quái vật. Hơn phân nửa đều có chân tài thực học mà không nguyện trao đổi với người thôi. Ở trong mắt người khác hắn Lý đâu đâu cũng không phải là cái quái vật sao. Nhưng mà hiện tại hắn biết mình sai rồi. Trước mặt vị này Lý tiên sinh là thật không bình thường. Trên đời này, người thú vị thật là quá ít. Lý tiên sinh cảm khái một câu. Quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ. Lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Ta dùng nhiều năm như vậy muốn đi lần cái thế giới này thật tốt xem. Nơi này kết quả là cái địa phương quỷ gì. Lâu như vậy gặp phải người thú vị cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đi thời gian lâu dài ta mới biết. Nơi này thật con mẹ nó là cái địa phương quỷ quái à. Lý đâu đâu lại thử hỏi dò liền một câu. Tiên sinh thật đã 150 tuổi. Lý tiên sinh liếc hắn một mắt. Lại không trả lời. Chính ngươi xem đi. Lý tiên sinh thấy Yến Thanh Chi từ bên ngoài trở về. Trong tay xách một cái túi. Hẳn là cho hắn mua về rượu lâu năm và đầu heo thịt. Hắn đứng dậy đi thư lâm lâu bên ngoài đi. Vừa đi vừa nói. Những thứ này nhìn xong liền đốt đi. Để cho người biết không tốt. Lý đâu đâu vội vàng đáp một tiếng. Ôm trước vậy sách vở tìm một chỗ ngồi xuống mở ra mới xem. Thư lâm lâu bên ngoài. Lý tiên sinh cầm một tấm có thể xếp bàn nhỏ mở ra. Yến Thanh Chi cầm rượu món đặt lên bàn đi. Đi trong phòng nhìn xem. Lý sất mượn trước cửa sổ quang đang đi học. Người trước mình uống. Yến Thanh Chi vào thư lâm lâu. Không lâu lắm. Lý đâu đâu bên người là thêm một ngọn đèn dầu. Cảm ơn. Lý tiên sinh kẹp một miếng thịt bỏ vào trong miệng. Trên mặt là rất thỏa mãn dáng vẻ. Yến Thanh Chi hỏi hắn. Ngươi tại sao thích ăn loại vật này? Lý tiên sinh nói. Bởi vì thèm. Yến Thanh Chi. Hắn chưa từ bỏ ý định lại hỏi một câu. Có như vậy nhiều thịt có thể ăn. Đây là tiện nghi nhất thịt. Ngươi hết lần này tới lần khác thích nhất. Lý tiên sinh thở dài nói. Liền bởi vì đây là tiện nghi nhất thịt. Cho nên ta mới sẽ để cho ngươi đi mua. Ta để cho ngươi mua như vậy nhiều lần lại không đã cho ngươi tiền. Nếu như vẫn luôn mua đắt tiền nhất thịt, ngươi chẳng phải là muốn mắng ta. Yến Thanh Chi, vậy ngược lại không đến nỗi. Nhưng mắng vẫn là phải mắng. Lý tiên sinh cười cười nói. Ngươi so thằng nhóc kia thú vị mà. Hắn không giống ngươi nói như vậy cùng người khác không cùng. Yến Thanh Chi nói. Hắn chỉ là và ngươi còn không quá quen thuộc. Chờ các ngươi hai cái quen thuộc sau đó ngươi liền sẽ phát hiện. Cái này đứa nhỏ có nhiều tiện. Lý tiên sinh đạo cười một tiếng. Bưng lên ly rượu nhấp một miếng. Rượu kia là rượu lâu năm. Mặc dù không tựa như rượu mới như vậy cay hầu. Nhưng mà lực độ lớn hơn một chút. Ngươi có phải hay không và Lý sất nói ngươi 150 tuổi. Yến Thanh Chi hỏi. Lý tiên sinh gật đầu. Yến Thanh Chi nói. Thiếu khoác lác. Hắn là một cái đối với bằng hữu nói rất tin không nghi ngờ người. Cũng không chỉ là bạn. Hắn cho rằng có thể tin tưởng người. Tất cả hắn đều tin. Ngươi cùng hắn nói ngươi 150 tuổi. Hắn liền thật tin. Lý tiên sinh nói, vậy thật nên cho hắn nhìn ta một chút vòng tuổi. Người biết người vị trí nào sẽ có vòng tuổi sao? Không biết đi, côn trạng địa phương đều sẽ có. Bởi vì cây chính là côn trạng. Yến Thanh Chi, người bình thường một chút đi. Lý tiên sinh nói, ta trước kia vẫn luôn muốn giả dạng làm các ngươi cho là như vậy bình thường. Tốt và cái này người trong thiên hạ đổi được như nhau. Sau đó ta phát hiện và các ngươi cũng đổi được vậy rất không thú vị. Tối thiểu thật xin lỗi chính ta. Vì vậy ta cũng không muốn làm bộ như và các ngươi vậy. Mùa đông trời tối rất nhanh. Bên ngoài cũng thay đổi được mơ hồ. Hắn cầm vậy bàn nhỏ mang lên lui tới trong phòng đi. Vừa đi vừa nói. Trở về nhà ăn. Để cho ngươi vậy đệ tử bảo bối vậy ăn chút. Yến Thanh Chi nói. Ngươi hiện tại mới nhớ. Lý tiên sinh nói. Không phải. Là bởi vì là ta mau ăn no. Yến Thanh Chi kêu Lý Đâu Đâu ăn cơm. Lý Đâu Đâu nhưng lắc đầu nói không đói bụng. Yến Thanh Chi cảm thấy cái này nhất định là một cái giả lý sắt. Thẳng đến mau đêm khuya, Lý Đâu Đâu mới dụi mắt một cái đứng dậy. Bưng sách vở tới đây muốn hỏi một chút Lý tiên sinh chỗ không hiểu. Nhưng mà phát hiện vậy hai người thì đã nằm ở trên sàn nhà ngủ. Thư Lâm lâu bên trong cũng không lạnh. Ngoài cửa sổ có gió tuyết tiếng. Lý Đâu Đâu cảm thấy cái này gió tuyết và trước mặt lò lửa càng phối. Hắn rón rén rời cái ghế tới đây. Lại tìm hai cái chăn cho Yến tiên sinh và Lý tiên sinh xây. Hắn ở trên ghế kề bên lò lửa ngồi xuống đi học tiếp tục. Một quyển sách hắn xem nhanh hơn. Vừa qua khỏi nửa đêm liền xem xong. Nhưng mà Lý Đâu Đâu cảm giác được mình vẫn là kiến thức nửa vời. Vì vậy lật trở về lại lần nữa nhìn một lần. Lần này nhìn nhỏ hơn gửi. Làm hắn duỗi người một cái cảm thấy có chút rất nhiều buồn ngủ thời điểm. Mới chú ý tới ngoài cửa sổ lại đã mơ hồ phát trắng. Mùa đông sáng sớm đã hơi sáng liền thuyết minh thật ra thì không phải rất sớm. Lý Đâu Đâu đứng lên đánh một chuyến quyền hoạt động kinh mạch lưu loát khí huyết. Trên mình chẳng phải nhăn nhúm. Sau đó hắn chuẩn bị đi cho hai vị tiên sinh đánh một ít điểm tâm trở về. Ngay vào lúc này Lý tiên sinh duỗi người. Ngồi dậy nhìn xem Lý Đâu Đâu hỏi. Một đêm không ngủ. Đúng vậy tiên sinh. Nhìn hiểu không? Lý tiên sinh hỏi. Lý Đâu Đâu trả lời. Lần thứ nhất thời điểm cảm thấy nhiều địa phương không hiểu. Lần thứ hai thời điểm cảm thấy cũng hiểu. Lần thứ ba vừa mới bắt đầu xem. Lại cảm thấy nhiều địa phương không hiểu. Lý tiên sinh không biết tại sao cười lên. Gật đầu một cái nói. Hiện tại ta cảm thấy ngươi có chút thú vị. Ngươi ra thư viện đi mua mấy cái lửa đốt tới. Ta cầm còn dư lại thịt nướng một nướng kẹp lửa đốt ăn. Lý Đâu Đâu vội vàng đáp một tiếng. Sửa sang lại quần áo sau ra cửa. Mở cửa một cái liền một cổ khí lạnh vọt vào. Sau đó liền thấy trắng xóa một phiến. Xuống cả đêm tuyết. Lại là trước mắt màu trắng bạc. Lý Đâu Đâu hít thở sâu. Cảm thấy cả người thông suốt. Đừng như vậy hướng về phía gió tuyết hô hấp. Tổn thương phổi, Lý tiên sinh ở sau lưng hắn nói, nhất là ở giá rét địa phương, thời gian dài liên tục từng ngụm hô hấp sẽ xảy ra chuyện. Giết người, Lý Đâu Đâu còn thật không biết, xoay người lại cảm ơn. Hắn ra thư viện mua chút lửa đốt trở về, gặp Yến Thanh Chi đã rửa mặt chải đầu tốt. Yến Thanh Chi nói, ngươi hôm nay không cần đi chữ giáp đường học, ở nơi này tiếp tục đọc ngươi sách. Có cái gì không biết liền hỏi. Vây hãm ở nơi này ngủ. Lý Đâu Đâu nói. Không tốt lắm đâu. Yến Thanh Chi híp mắt lại tới. Đừng đựng tốt sao. Lý Đâu Đâu cười nói. Tốt tiên sinh. Ngay vào lúc này Lý tiên sinh từ bên trong đi ra. Trong tay xách một cái liên nỏ. Hướng Lý Đâu Đâu khoa tay múa chân một tí. Đưa ngươi một món quà. Ta đổi. Đại sở quân đội sản xuất liên nỏ chỉ có thể kích phát 7 mũi tên. Hơn nữa tốc độ bắn quá chậm. Ta sửa đổi có thể kích phát 12 mũi tên. Hắn đắc ý cười cười nói. Nếu là cho ta điều kiện là tốt. Ta cho ngươi tạo cái đồ chơi mới mẻ đi ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới hắc vụ luân hồi. 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.